Chương 598, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Nhìn Ngộ Không dương dương đắc ý bộ dáng, Tạ Vân Phi rất muốn đậu đen rau muống vài câu, bất quá nghĩ đến đứa nhỏ này gần nhất cu nở dê không dê ra nở dê, vẫn là thôi đi. Đã như vậy làm xong tượng nữ cùng sư tử nữ, vậy liền tiếp tục xuất phát tốt. Chúng ta đi thôi, Tạ Vân Phi hô một tiếng, đám người liền lên xe. Ô tịm sở dìm cực kỳ phong cách gào thét mà qua, một đường cắt bụi cồn cồn. Tạ Vân Phi ngồi đang điều khiển vị trí, mặc trên người cà sa theo gió phất phới, sắc mặt lộ ra cực kỳ đắc ý. Ta thế nhưng là trên thế giới một cái duy nhất lái xe chạy con lư á cho cờ. Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy lúc này hô con lư á cho cờ, đặc biệt có hương vị. A Phi Phi Phi, ta làm sao học Ngộ Không xưng hô chính mình. Tạ Vân Phi lẩm bẩm nói, xem ra gần nhất thời gian quá dễ chịu, bất quá cũng thế, gần nhất bình bát thu lấy nữ yêu tình biến nhanh không thể không nói. Đây chính là một loại tiến bộ, đương nhiên, cu nở dê làm xong một chút không có giá trị yêu tình, bất quá không sao, giam ở bên trong làm người giúp việc tốt. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Xa Nhã Phi bên thai khẽ động, có chút nghiêng đầu tới. Vì sư nào có nói chuyện, là ngươi nghe lầm. Tạ Vân Phi cười lắc đầu. Cái gì đó? Xa Nhã Phi giơ lên nắm tay chặt chẽ nà mờ trà tờ, lớn tiếng kháng nghị nói. Ta rõ ràng nghe được ngươi đang kêu Ngộ Không sư tỷ danh tự, sư phụ ngươi bất công. Ngộ Không đột nhiên nghe vậy, gác ở trên cửa sổ xe lớn đẩy lặng yên thu hồi, có chút ngượng ngùng nhìn Tạ Vân Phi vài lần. Tạ Vân Phi trong lòng mồ hôi, lời này cũng không thể xuyên ra ngoài, nếu không về sau ba cái đồ đệ đều gọi chính mình con lư ai cho cờ, cái kia còn có cái gì sư phụ uy nghiêm? Vi sư chỉ là đang nghĩ, sư đà lĩnh có bằng, tượng, sư tam quái, lần này thu tượng nữ. Sư nữ, liền thừa cái kia bằng yêu, chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối. Tạ Vân Phi làm ra một phen đại sư phong phạm, hắn vây vây ống tay áo, chỉ phía ngoài một mảnh trời quang thở dài. Các ngươi nhìn, hiện tại đã qua sư đà lĩnh địa giới, về sau lại đến không biết là khi nào. Ta nhìn sư phụ là muốn đem bằng nữ thu đến dưới trướng đi, nghe nói nàng thế nhưng là khó gặp phương Tây mỹ nữ nha. Chư manh manh nháy nháy con mắt, làm cái cổ quái kỳ lạ tư thế. Mồ hôi. Nói như thế nào bẩn tăng giống như rất dáng vẻ. Tạ Vân Phi bĩu môi. Người vốn chính là. Ba nữ cùng nhau hô to, sau đó lại đều là bật cười. Ba nữ mỗi người mỗi vẻ, Tôn Ngộ Không thắng ở hào khí, cười lúc như hoa tươi nở rộ, khiến cho người mang đến trong lòng vui vẻ, lộ ra mười phần. Cuối cùng cái kia Xa Nhã Phi, càng là mị mị động lòng người. Đó là một loại tự nhiên mà thành mị lực, nhã nhặn thanh nhã, lộ ra không phải bình thường. Đoạn đường này đi tới, chính là loại này vui cười, mới khiến cho người cảm giác sinh hoạt mỹ hảo. Tạ Vân Phi cũng cảm thấy con đường phía trước lại gian nan, đều là đáng giá. Bần tăng thật chỉ là muốn kết bạn một phen nhỏ có được hay không? Tạ Vân Phi ủy khuất nói. Thế nhưng là, mặc kệ hắn nói như thế nào, mấy cái đồ đệ nơi nào sẽ tin tưởng, chỉ là thiện ý chê cười nàng nhóm sư phụ, chỉ có giờ phút này, nhìn thấy sư phụ lúng túng bộ dáng. Các nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Ngay tại cái này lặng yên ở giữa, thiên khung bỗng nhiên biến đổi, trời quang hóa thành đầy trời đêm tối, mơ hồ có vô tận mây đen phun trào, đêm tối, khiến cho hơi nóng ngày mùa hè, cuốn lên một trận thanh lương hàn phong, để tất cả mọi người là dùng mình một cái. Đây là có chuyện gì? Tạ Vân Phi sờ lên cái cằm. Cách cách rầm rầm rầm lại là tiếng sấm rền vang vang vọng, sau đó tiếng ầm ầm đại tác. Sấm sét vang dội tại mắt thường trước xe qua, tí tách giọt mưa tại mây đen bên dưới vẩy xuống. Nhanh chóng thả tượng nữ cùng sư nữ một đạo dễ nghe thanh âm vang vọng bên thai bờ. Thanh âm này làm cho người có loại nhận thánh quang dội khắp nơi tâm linh thăng hoa, lặng yên tại trong lòng người gieo xuống một viên hạt giống đồng thời nhanh chóng nảy mầm, hóa thành một đầu ngạo nghễ bay lượn cửu thiên kim sĩ đại bằng, cho người ta một loại thánh khiết cao ngạo khoảng cách cảm giác. Rõ ràng không dùng mệnh lệnh ngữ khí. Nhưng là lời nói này đi ra, tựa hồ có một loại ma lực, khiến cho người căn bản không dám chống lại, thậm chí cả không thể lui tránh, phảng phất nói liên tục một cái không lời không dám. Ai tại hô to kêu to, thật sự là ồn ào. Tôn Ngộ Không vốn là cái tính tình nóng nảy, lúc này liền là một gậy ném ra ngoài, hóa thành một đạo màu vàng hỏa tiễn, chạy thiên khung hung hăng thọc đi qua. Hô hô thiên khung bên trong cuồng phong gào thét, cùng kim cô đồng hiện ra rằng có kịch đấu trạng thái. Tại cái này bầu trời đen kịt bên trong, kim cô đồng tựa hồ có thể nhóm lửa tất cả. Tạ Vân Phi đối với người tới cu nở dê rất là nghi hoặc, hắn chân nguyên thần nhãn quét qua, quả nhiên nhìn thấy một đôi cánh ngay tại che chắn kiều dương, chính là kim quang này loẹ loẹ cánh, đem ánh nắng ngăn trở, đổi thành ngắn ngủi đêm tối. Ăn ở trong miệng thịt, sao có thể lại phun ra Tạ Vân Phi cười lạnh, hắn cao giọng hô, Ngộ Không, thay ta hung hăng giáo huấn một chút cái này đuôi mù đổ vỡ. Ngươi không phải là muốn hảo hảo cùng với nàng kết bạn một phen sao, làm sao không tự mình đi. Tôn Ngộ Không lườm hắn một cái. Loại này mèo ba chân nhân vật, lại sao có thể làm phiền sư phụ. Tạ Vân Phi làm ra một bộ cao nhân phong phạm. Kỳ thật hắn biết rõ, cái này đại bằng chim xuất thân thế nhưng là rất cao quý, ở đâu là mèo ba chân đơn giản như vậy, nhưng là hắn lại không thể bày ra không kịp chờ đợi bộ dáng. Ngươi à, đều là mâu thuẫn tâm tư. Tạ Vân Phi không cần đoán liền biết cái kia đại bằng chim khẳng định là nữ, bất quá đem nhật nguyệt đều che đậy, nghĩ đến khẳng định rất lợi hại. Dương A Tôn Ngộ Không nhíu môi, trong nội tâm nàng kỳ thật sớm đã vội vã không nhịn nổi, nghe nói cái kia bằng nữ dáng dấp tiểu y an, trong nội tâm nàng càng phát không phục, không kịp chờ đợi muốn đi lãnh giáo một chút. Nàng chân đạp cân đổ vân, nhanh chóng như thiểm điện bay đi, trong tầng trời thấp kim cô đồng bạo cướp mà đến, bị nàng nắm trong tay. Khi thế hung hăng đánh tới hướng mây đen chỗ sâu. Tạ Vân Phi nhìn xem tư thế, lại nghĩ tới chư manh manh chỗ sách bằng nữ xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút thương hương tiếc ngọc chi sắc, sợ Tôn Ngộ Không đem bằng yêu làm hỏng, vội vàng lần nữa mở miệng nói, Ngộ Không, ta Phật môn lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, nhớ lấy muốn thủ hạ lưu tình, cho vị nữ thí chủ này lưu đường sống. Sư phụ! Ngươi không cần màu đỏ tím có được hay không, chứ manh manh hai người biết Tạ Vân Phi tâm tư, bụng mặt có chút không dám nhìn thẳng. Thật sự là nha, lúc này mới bao lâu, lại lộ ra bản sắc. Hắc hắc hắc hắc. Tạ Vân Phi hèn mọn cười một tiếng, tựa như bằng nữ đã là vật trong bàn tay.